Không đợi phụ thân mở miệng, Diệp Viễn Khâm đã chỉ vào Đoạn Phân Tiêu, trách mắng. Ngươi, người này thế nhưng ngậm máu phun người. Diệp Tú Thường cũng là tức giận dâng lên, nhưng thấy thần sắc Đoạn Vân Tụ lạnh lùng, trong lòng lại có ẩn ẩn bất an. Đoạn Phân Tiêu kinh miệt cười. Ngậm máu phun người, tốt lắm, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem nhân chứng cùng vật chứng. Nói xong liếc về phía Kim Su. Kim Su hiểu ý kêu lên. Còn trốn ở trong đó làm gì? Một người do dự dự từ chỗ tối đi ra, cho thấy rõ diện mạo người nọ, Diệp Viễn Khâm cùng Diệp Tú Thường đều giật mình không thôi, mà Diệp Kính Thành sắc mặt khó coi đến dọa người. Người nọ nhìn qua hơn 40 tuổi, một chòm râu dê, đúng là quản gia Tiết Thuận của Minh Viễn Sơn Trang. Tiết quản gia, đem những gì ngươi biết đều nói ra, nếu không... Kim Su cười đến vũ mị, tay phải hữu ý vô ý vuốt cái vòng trên cổ tay trái. Tiết Thuận thấy động tác của nàng trong lòng run rẩy. Hắn nhìn thấy Diệp Kính Thành dạ thưa nói. Trang chủ, xin lỗi. Ít nói nhảm, mau mau đem những gì ngươi biết nói đi. Đoạn Phong Tiêu quát lạnh, Tiết Thuận rụt rụt thân mình chậm rãi nói. Cái kỳ năm đó đích thật là trang chủ phái người đi Đoạn Gia, bảo là muốn tìm kiếm phổ Đoạn Gia. Kết quả người Đoạn Gia không sai biệt lắm, đều chết hết. Tiết Thuận, Diệp Kính Thành nhìn thấy quản gia của mình, tay lại phát run. Đoạn Phong Tiêu lại cười đến thập phần đắc ý. Diệp Minh Chủ, cái này kêu là nuôi chó bị chó cắn. Chương 58. Kim Hạc Bảo Kiếm. Sau khi cười to, Đoạn Phong Tiêu còn nói thêm. Diệp Minh Chủ đừng nóng vội, ta đây còn có vật chứng của ngươi. Hắn vẫy vẫy tay, một thủ hạ từ trong đám người đi tới, đem mấy phong thư đưa đến trước mặt đám người Viên Không Phương Trượng cùng Ngụy Khải. Vài vị trưởng môn nhìn thoáng qua nhau, nhận ra rút ra bức thư vừa nhìn, sắc mặt thay đổi. Sắc mặt Viên Không Phương Trượng ngưng trọng. A-di-đà-phật, những thư tín này Diệp Minh Chủ người chỉ bằng cho chúng ta một lời giải thích. Diệp Kính Thành biết những thư tín kia, nội dung là gì? Là tính mình cùng Nam Tích Thiên lui tới. Mỗi phong thư trên đều có bút tích tên họ của mình. Thân sắc Đoạn Phong Tiêu trở nên lạnh. Diệp Minh Chủ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn gì để nói? Sau một lúc, Diệp Kính Thành im lặng, đối Viên Không Phương Trượng nói. Đại sư có thể đem thư tín cho ta mượn nhìn xem không? Viên Không Phương Trượng do dự một lát đem thư tín đưa tới. Ngươi như vậy có thể hãm hại ta. Ánh mắt Đoạn Phong Tiêu thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành đột nhiên trở nên tương cuồng. Chỉ nghe hắn nói. Tiết Thuận bất quá là một con chó mà thôi, đánh hắn hai gậy, liền để cho hắn cắn ai sẽ cắn người đó. Để cho hắn nói cái gì hắn liền nói cái đó. Về phần những cái tính kia, ngươi liền khẳng định như vậy là ta tự tay viết hay sao? Thiên hạ này thi họa vạn vật, ngụy tạo quá nhiều, hơn nữa thường thường thiệt giả khó phân. Ngươi muốn chối cãi? Chối cãi, người nghĩ rằng ta là tiểu hài nhi 3 tuổi, người muốn hặt lão phu nước bẩn, cũng phải nhìn lão phu có nguyện ý dính hay không. Lão phu viết thư có một thói quen chính là ngoại trừ ký tên nhất định sẽ còn phủ lên, còn dấu đặc chế. Điểm ấy Viên Không đại sư cùng các vị trưởng môn đều có thể làm chứng. Hắn nhìn về Viên Không Phương Trượng, mà Viên Không Phương Trượng gật gật đầu. Lời này là thật. Diệp Minh Chủ gửi cấp lão nạp trên thư đều có con dấu. Diệp Minh Chủ nói không sai, mà giáo người chớ có vu oan người tốt. Diệp Kính Thành dương lên bức thư trong tay cao giọng nói. Mọi người xem rõ ràng, trên thư này nhưng lại không có bất kỳ con dấu nào. Chỉ bằng điểm ấy là có thể chứng minh những này không phải là lão phu viết. Hắn ném thư lớn tiếng quát. Diệp Kính Thành, người đúng là cáo già. Mà Diệp Kính Thành trên mặt mây đèn tán đi, vương khai vũ tể. Viên Không Phương Trượng tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật, quả nhiên kính chính là kính, vị chính là vị. Phân biệt rõ ràng, ma giáo ngươi thế nhân dùng kế ly gián, thật là tà ma ngoại đạo. Viên Không Phương Trượng đức cao vọng trọng, miệng của hắn một khi mở liền tương đương hạ cái quan định luận, sở liệt lại càng rống to. Ma giáo ngươi càng như thế bỉ ổi. Ngươi! Diệp Kính Thành tươi cười chân thành. Nam Phong Dương, trận thứ 3 hắc đạo ngươi thắng đúng là thắng, vốn lão phu còn muốn tuân thủ ước định, nhưng không ngờ ngươi lòng muôn dạ thú, muốn trước hắc ta một thân nước bẩn, tiếp tục thừa cơ đánh tan khí thế bạch đạo ta, sau đó thâu tóm bạch đạo ta, thật là đê tiện. Nhìn thấy Diệp Kính Thành dương dương tự đắc, Đoàn Phong Tiêu cả người phát run, tức giận đến nói không ra lời. Đoàn Vương Tụ luôn luôn im lặng, lúc này lại lặng yên đi ra, nhìn thấy Diệp Kính Thành từ từ mở miệng. Diệp Minh Chủ quả nhiên cực kỳ xảo quyệt, bất quá cho dù là hồ ly xảo quyệt, cũng không thể giấu được cái đuôi. Nụ cười trên mặt Diệp Kính Thành bởi vì những lời này của Đoàn Vương Tụ ngưng lại. Đoàn Vương Tụ mỉm cười, hướng Thiên Quân kiếm găm trên mặt đất đi tới, sau đó đem nó rút ra. Diệp Kính Thành thấy hành động của Đoàn Vương Tụ, sắc mặt lại trầm xuống. Đoàn Vương Tụ cầm Thiên Quân kiếm đi trở về, nhàn nhạt nói: Diệp Minh Chủ, 25 năm trước, ngươi từng đến Đoạn gia ta, đem một thanh kiếm của Đoạn gia ta thuận lợi đi ra ngoài, vì thế ta mới tới Minh Viễn Sơn Trang của ngươi đi tìm. Nhưng tìm thật lâu vẫn luôn không thấy bóng dáng, nhưng ca ca lại khẳng định năm đó là người mang nó đi rồi. Mà khi đó ngươi còn không kêu Diệp Kính Thành, tên là Diệp Giang Thịnh. Kiếm ở nhà ngươi, ta đều xem qua rồi, duy nhất không có xem qua, chỉ có Thiên Quân kiếm của ngươi thôi. Đoàn Vương Tụ đem Thiên Quân kiếm nâng nâng, giống như là tự nói một mình. Kiếm của nhà ta mất quá sớm, ta cũng không có duyên nhìn thấy. Nhưng nghe nói nó nhẹ hơn kiếm bình thường, mà Thiên Quân kiếm của Diệp Minh Chủ lại nặng như vậy, không thể nào là thanh kiếm kia của nhà ta được. Đoàn Phong Tiêu đoán được muội muội đã phát hiện cái huyền cơ gì, trong lòng sốt ruột quát lên: Tụ Nhi! Đoàn Vương Tụ cũng không gấp, từ từ nói: Chính là nếu trong kiếm có kiếm, có thể hay không liên nặng hơn kiếm bình thường. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Kính Thành hoảng hốt: Người tiểu tặc này, Thiên Quân kiếm của ta người há có thể làm bẩn, còn không mau đem kiếm trả ta. Diệp Minh Chủ đừng có gáp, trong mật thất người cất chứa không ít hảo kiếm, ta cũng là người yêu kiếm, nhưng tiện để cho ta hảo hảo thưởng thức một chút. Ánh mắt của nàng ở trên thân kiếm kiểm tra trong chốc lát, sau đó giơ Thiên Quân kiếm lên. Thật sự là hảo kiếm, nhưng mà... Ngón cái của nàng đè xuống cái gì, Thiên Quân kiếm đột nhiên như linh xà thổ tính mở ra. Một đường sáng từ giữa bắn ra, mà người nàng cũng thẳng truy đường sáng này. Chờ nàng phiên nhiên rơi xuống đất, trong tay nàng đã có nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm kia thân kiếm thiên bạc, thanh triệt trong suốt, lại lan tỏa lưu quang thâm thúy. Chính là giờ phút này ở trong tay Đoạn Vân Tụ, hào quang dần dần chuyển sang lãnh liệt rực rỡ mà lạnh lẽo, tản ra nét lạnh thấu xương. Kiếm này vừa ra, Viên Không Phương Trượng không khỏi kinh hô ba chữ: Kinh Hạt Kiếm. Hắn từng ở 30 năm trước bái phỏng qua Đoạn Huân, đích thực thấy qua Kinh Hạt Kiếm. Mà lúc này trong tay Đoạn Vân Tụ cầm lấy không phải Kinh Hạt Kiếm là cái gì. Nhưng kinh ngạc trôi qua, trong lòng hắn dâng lên một cổ dự cảm bất thường tương truyền: Kinh Hạt Xuất, Thần Quỷ Khóc. Hiện giờ thế nhưng chỉ biết lời này là nói đến người đem Kinh Hạt Kiếm Pháp, kiếm khuynh thiên hạ, lại không biết kỳ thật xấu chữ này còn biểu thị huyết tinh giết chóc. Hắn nhớ tới chính mình từng nghe sư phụ kể lại chuyện huyết dạ trăm năm trước, là nhìn về phía nữ tử cầm kiếm, phát hiện nàng kia vừa giấu đi đem nhược vô hình, tức khắc lộ ra cao ngạo sắc bén, tản ra khí tức bức nhân. Hắn âm thầm kinh ngạc, thấy nữ tử trước mắt diện dung như hoa sen nở rộ, mà nhãn mau lại có hàn khí bức nhân. Xem ra Viên Không đại sư nhận ra được kiếm này, không tệ, đây là Kinh Hạt Kiếm, truyền gia bảo kiếm của Đoạn gia ta. Chỉ là vì sao ở bên trong Thiên Quân kiếm, Diệp Minh Chủ có phải cần giải thích một chút hay không? Đoạn Vương Tụ nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành, trên mặt ý cười đã biến mất, thay thế chính là sát ý bạo trướng. Quần hùng nhìn thấy kiếm kia đều khiếp sợ không thôi, lại nhìn về phía Diệp Kính Thành chờ giải thích của hắn. Ngay cả Sở Liệt cũng mở to hai mắt nhìn không thể tin. Mà Diệp Kính Thành xem thấy bí mật mình khổ tâm che giấu cứ như vậy bại lộ trước mặt người khắp thiên hạ, sắc mặt đã như tro tàn. Diệp Tú Thường thấy trên mặt phụ thân lụng bại, lại nhìn thấy sát khí Đoạn Vương Tụ lan tỏa, kinh hãi, hoài nghi, thất vọng, đủ loại cảm xúc cùng nhau xông lên đầu. Cha của mình như núi cao, luôn luôn che chở mình, dạy mình phải lấy hiệp nghĩa làm trọng, cũng chính là phụ thân. Phụ thân thống lĩnh bạch đạo như thế nào, chỉ cầm nháy mắt thành ác ma giết người. Không muốn tin tưởng lại không thể không tin. Nếu không Kinh Hạt Kiếm Pháp của Đoạn gia như thế nào ở trong kiếm phụ thân? Trong lúc bất chợt, nhân cùng nghĩa, hiệp cùng đạo đều hóa thành tro bụi, mà trên đỉnh đầu bầu trời sụp đổ. Đem cả cuộc đời này đi yêu say đắm, lại đem mình biến thành trò hề trong vở kịch. Mà phụ thân từ nhỏ mình sùng kính cũng trở thành ngụy quân tử, còn có cái gì có thể tin tưởng? Mà tràng ác mộng này không khỏi quá mức dài đằng đẵng, quá mức thảm liệt. Diệp Tú Thường đột nhiên muốn cười, nhìn thấy Đoạn Vương Tụ trong tay cầm Kinh Hạt Kiếm từ từ bước tới, nàng lại thực sự cười rộ lên. Thì ra là thế, nguyên lai ngươi là vì nguyên nhân như vậy ngẫu nhiên gặp ta, thân cận ta, giam cầm ta, sau đó nhục nhã ta, tra tấn ta. Buồn cười, ta cứ như vậy từng bước một đi vào cái bẫy của ngươi, trầm luân trong ôn nhu của ngươi, hướng vực sâu đi tới. Mà thôi, võ công của ngươi bây giờ thực sự có thể giết cha ta cho người nhà của ngươi báo thù. Nàng nhớ tới đêm đó Đoàn Vương Tụ thấy đại hỏa liệt phát cuồng, liên tiếp giết mấy người, sau đó chạy vội tới trong nước sông, lạnh như băng hô cha nương. Nàng nhớ tới ngày đó Đoàn Vương Tụ nhìn vào ngôi nhà cũ của mình đã biến thành hoang địa, mặt mày vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: 16 cái dân mạng trong vòng một đêm đều hóa thành tro bụi, nơi này không có oán khí. Nói nơi nào có, tốt nhất oán khí này còn có thể đi tìm cái ác ma giết người kia không chớp mắt, để cho hắn hàng đêm không được an bình. Nàng nhớ tới Đoạn Vân Tụ đối mộ phần thề: cha, nương, ca ca, còn có muội muội, ta đã trở về. Đúng như 10 năm trước ta đã từng phát thệ qua, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho các người, mặc kệ trả giá đại giới. Nàng nhớ rõ, nàng soát rút ra linh ẩn kiếm, giờ kiếm hướng lên trời, thần sắc tàn nhẫn: ta, Đoạn Vân Tụ thề, không báo thù này, thề không làm người. Nguyên lai nỗi đau trong lòng ngươi đều là sự thật, nhưng ngươi vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta giết ta, mà muốn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy tra tấn ta? Có phải ta sống không bằng chết, ngươi mới có thể cao hứng hay không? Hay là ngươi muốn ta bị vũ nhục, bị ngươi tra tấn, sau đó chết ở dưới kiếm của ngươi, ngươi mới có thể cao hứng? Nè, xem thấy Đoạn Vân Tụ từng bước một hướng cha của mình bước tới, mà kinh hạt kiếm hàng quang bạo trướng, nàng thân mình vừa động liền chắn phía trước cha. Đại Vương Tụ giật bước nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường, thấy nàng đem kinh hạt kiếm nắm chặt, giống như là muốn khảm nhập bàn tay, sắc ý trong lòng nàng trở nên mãnh liệt mênh mông, đã muốn khắc chế không được. Nhưng Diệp Tú Thường lại chắn phía trước nàng: người tránh ra. Vì sao phải tránh ra? Người muốn không phải là kết quả này sao? Ngươi cùng ca ca ngươi thật sự là thân huynh muội, bố trí bẫy rập để cho ta nhảy vào, bố trí một cái bẫy để cha ta nhảy vào. Các người khổ cực lâu như vậy không phải là vì giờ phút này sao? Tốt, người giết ta đi, thì thi thể của ta dẫm lên đi qua, tiếp tục giết cha ta. Người không phải rất hận người Diệp gia ta sao? Sau khi nhục nhã ta như vậy, sau đó để cho ta sống không bằng chết, tiếp tục một kiếm giết ta, người có phải sẽ cao hứng hay không? Diệp Tú Thừa không lùi mà tiến tới, trong đôi mắt cũng là tràn ngập hận ý. Người nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Người thế nào không dám? Người vắt óc tìm ta, tiếp cận ta, thích ta, cưới ta, sau đó lại vứt bỏ ta, nhục nhã ta. Việc này ngươi đều làm ra được, như thế nào không dám giết ta? Đại Vương Tù cảm giác được trái tim của mình đã muốn chịu không nổi sắc ý tràn ngập, bởi vì cừu nhân giết cha nương mình ngay tại phía sau Diệp Tú Thường cách đó không xa. 10 năm chính mình lệ cùng máu chính là vì giờ phút này, nhưng kỳ vọng của nàng lại bị một nữ tử bước đến ngăn trở báo thù, mà nữ tử này lại còn thanh thanh lên án tâm cơ của mình, lên án mình bạc tình, mình tàn nhẫn. Không phải muốn chính tay đâm cừu nhân đấy sao? Nàng cũng họ Diệp, nàng là nữ nhi Diệp Kính Thành, mình cả nhà bị diệt cũng nên giết nữ nhi cừu nhân đền mạng hơn nữa. Nàng cũng kêu mình động thủ chính là vì cái gì mãi không bước đi, trong lòng sát ý sắp tràn ra, lại vì cái gì không thể đem vật cầm trong tay là thanh kiếm kia chỉ hướng nàng. Không thể đem vật cầm trong tay là thanh kiếm kia chỉ hướng nàng được. Hai người giằng co mà quần hùng xôn xao. Đào Phong Tiêu hét lớn: Tụ Nhi, ngươi còn không giết nàng báo thù cho người chết oan của Đoạn gia ta? Nói xong hắn lăng không bay lên lướt qua hai người, như đại bàng lao thẳng Diệp Kính Thành. Diệp Viễn Khâm bên cạnh giơ kiếm đâm đi lại đâm không trúng, cũng bị Đoạn Phong Tiêu kéo lấy cánh tay. Đoạn Phong Tiêu trên mặt cười nham hiểm, Diệp Viễn Khâm rất nhanh liền phát hiện nội lực của mình giống như nước trôi đi, thân mình cũng không tự chủ được run rẩy lên. Diệp Kính Thành thấy nhi tử bị cầm trụ, bất chấp mọi thứ một chưởng phách đánh về Đoạn Phong Tiêu. Đoạn Phong Tiêu thấy Diệp Kính Thành một chưởng đánh úp lại, cười lạnh nói: ta chờ ngươi đã lâu rồi. Sau đó đem Diệp Viễn Khâm quăng ra tiếp được chưởng Diệp Kính Thành. Hai người liền ở giữa sân kích đấu. Diệp Viễn Khâm đem Thương Hải kiếm ném cho cha mình. Diệp Kính Thành biết là thời khắc sinh tử tồn vong, tiếp nhận kiếm liền đem thần quân kiếm pháp thi triển đến kín không kẽ hở, đem suy thế vừa rồi vãn hồi lại. Tuy nói thiên quân kiếm pháp hắn không bị kịp kinh hạt kiếm pháp, nhưng trải qua hơn 20 năm không ngừng hoàn thiện, cũng có thể nói độc bộ võ lâm. Mà vô cực là một nội bộ môn nội công xuất chiêu vô hình lại quỷ dị ngoan tuyệt, Đoạn phong tiêu gần đây mới luyện thành, lúc này đối với cù gia thì triển ra chiêu chiêu muốn lấy người yếu hại. Diệp Kính Thành cùng Đoạn phong tiêu kích đấu dần dần say sưa, mà một bên Diệp Tú Thừa cùng Đoạn Vương Tụ giằng co bất động. Thấy ca ca cùng Diệp Kính Thành chém giết, Đoạn Vương Tụ hiểu rõ chính mình nếu có thể ra tay, Diệp Kính Thành tất nhiên ở giáp công hạ rất nhanh bị mất mạng, nhưng Diệp Tú Thường lại chắn trước mặt. Nàng hít sâu một hơi lớn tiếng nói, người tiếp tục không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Tú Thường lại nở nụ cười rực rỡ như xuân hoa. Tốt, vậy hãy để cho ta kiến thức kiếm pháp độc nhất vô nhị hiện giờ của ngươi. Ánh mắt Đoạn Vương Tụ ảm đạm, kinh hạt kiếm trong tay chậm rãi giơ lên chỉ hướng Diệp Tú Thường, mà linh tuyền kiếm của Diệp Tú Thường cũng dần dần giơ lên. Tuy rằng trong lòng biết người trước mắt nay đã không như xưa, nhưng Diệp Tú Thường vẫn là muốn ngăn trở nàng, bởi vì vô luận phụ thân làm cái gì, hắn đều là cha của mình, thì không thể để cho người trước mắt giết hắn. Hơn nữa, nàng có muốn biết người trước mặt có phải có thể thực sự hạ thủ giết mình hay không? Chương 59 Thập diện mai phục. Nhãn mau Đoạn Vân Tụ đã muốn kết thành hàng băng, kinh hạt kiếm trong tay nàng gào thét đâm hướng Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường nhìn thấy kia thanh kiếm như lưu quang hướng chính mình đâm tới, trong lòng không còn hy vọng mà thôi. Người thế nhân thật có thể xuống tay đối với ta, ta còn cái gì hảo lưu luyến. Hốc mắt ửng lên ẩm ướt, tâm hóa thành mục tiêu, linh tuyền kiếm của Diệp Tú Thường cũng nhanh chóng đâm ra, xem người trước mắt như không khí. Hai người liền ở giữa sân triền đấu, hai cái thân ảnh một trắng một vàng nhẹ nhàng bay nhanh, lại bị từng tầng sát khí bao phủ. Nhưng mà ở giữa sát khí, Đoạn Vương Tụ lại cảm thấy được kinh hạt kiếm trên tay nặng tựa ngàn cân. Các bạn không thể tùy tâm sử dụng thi triển kiếm pháp mà bản thân nắm giữ. Kinh hạt kiếm pháp thi triển không được, ngay cả linh ẩn kiếm pháp cũng mất đi lăng lệ trước kia. Nàng chỉ có thể cắn răng tiếp lấy một chiêu của Diệp Tú Thường, hiểm như một chiêu của Thiên Quân kiếm pháp. Nhiều lần đều thiếu chút nữa đâm đến, cuối cùng lại miễn cưỡng tránh đi chật vật 10 phần. Diệp Tú Thường xuất kiếm lại không lưu tình chút nào, giống như muốn đem cảm xúc hơn một thoáng qua của mình xuyên thấu qua kiếm thế ngoan tuyệt để loại trừ sạch sẽ. Hận ý, ủy khuất, oán khí cũng thống khổ toàn bộ đều xông tới. Kiếm thế của nàng cũng càng ngày càng nhanh, giống như mưa đá hướng Đoạn Vương Tụ đánh tới, toàn bộ đã không còn công thủ tự nhiên như ngày thường. Kim Xu nhìn thấy hai người triền đấu càng ngày càng giằng co, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại, lại thầm nghĩ hai người nếu cứ như vậy, chỉ sợ mặt trời lặn về phía tây cũng bất phân thắng bại. Mà Đoạn Phong Tiêu mặc dù đang cùng Diệp Kính Thành kết đấu, vẫn có thể lưu ý động tĩnh bên này, xem muội muội dây dưa, tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để cho hắn quát lớn. Kim Xu! Kim Xu nghe hiểu ý tứ của Đoạn Phong Tiêu, nhìn Bạch Nhân cách đó không xa, trong lòng cười khổ. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nàng từ trên cổ tay lấy cái vòng kim sắc, hướng hai người ném đi. Cái vòng lăn xuống toát ra một trận khói kim sắc. Người tìm Long Giáo thấy màn khói kim sắc này trên mặt biến sắc, âm thầm đoán ai là dính phải xui xẻo, thậm chí trúng kim tàm, cổ độc. Này khói vừa mới tản ra, mọi người chỉ thấy Diệp Tú Thường đột nhiên nhướng mày, vừa mới đâm ra một kiếm sai lệch đi xuống, bộ pháp cũng rối loạn. Đoạn Vương Tụ ngây ngẩn cả người, thấy linh tuyền kiếm rơi trên mặt đất. Diệp Tú Thường ôm bụng của mình, thân mình cũng cong lại, sắc mặt hết sức thống khổ. Đoạn Vương Tụ sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn Kim Xu. Kim Xu thở dài, đối tình huống khó xử của mình bất đắc dĩ. Diệp Kính Thành thấy bộ dáng nữ nhi thống khổ, một kiếm đâm hướng Đoạn Phong Tiêu quát mắng, người đối với nữ nhi của ta làm gì? Diệp Minh Chủ còn thật vì ái nữ sốt ruột, ta cũng không có làm gì, chẳng qua mấy tháng trước xem thần sắc Diệp tiểu thư không tốt, cho nàng ăn một viên thanh tâm hoàng mà thôi. Lời này vừa nói ra, Diệp Kính Thành giận dữ kiếm thế tăng vọt, mà Diệp Tú Thường chỉ cảm thấy trong bụng có ngàn vạn tam trùng gặm cắn, đau đớn không chịu nổi. Mà nàng trong đau đớn nghe được thanh tâm hoàng ba chữ, nhớ tới một màn kia ở Tuyết Bảo Đỉnh, lại nhìn đến Đoạn Vân Tụ nói không ra lời, trong đôi mắt cũng là vô tận đau đớn cùng oán hận. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy mặt mũi xinh đẹp của Diệp Tú Thường đã dần dần nhăn nhó, cũng nói không ra lời. Đã không biết ngày đó mình uy Diệp Tú Thường ăn trúng không phải là cái gì thanh tâm hoàng, mà là danh liệt cổ độc nhất kim thiên cổ. Buồn cười chính mình lúc ấy là có bao nhiêu lo lắng yêu say đắm người trước mắt cỡ nào, lại tự tay uy nàng ăn độc dược như vậy. Tuy là không biết, nhưng hành động của mình chỉ sợ đời này đều không được tha thứ. Nhưng hôm nay giữa hai người còn có cái gì tha thứ có thể nói, chỉ có huyết hải thâm cừu, chỉ có cừu hận giết chóc.

Hai người thôi thôi đẩy đẩy, một cái hỏa lôi cách đó không xa nổ tung. 5-6 người sơn trang bị tạt bay lên. Thường Nhi, đi nhanh lên! Diệp Kính Thành trong lòng lo lắng tức giận, Diệp Tú Thường lại vẫn kiên trì. Cha, người không đi Thường Nhi cũng không đi. Lại một cái hỏa lôi nổ tung khói đặc tán đi. Cha con hai người thấy Diệp Viễn Khâm một thân là máu nằm trên mặt đất. Hai người đều là hoảng hốt kinh hãi. Lúc sau Diệp Tú Thường đỡ phụ thân đi tới. Diệp Tú Thường đẩy thân mình ca ca lại phát hiện hắn không nhúc nhích. Nước mắt không khỏi trào lên. Diệp Kính Thành nhìn nhi tử cũng thiếu chút muốn tuôn nước mắt đầy mặt. Hỏa lôi vẫn đang không ngừng nổ tung. Mặt đất xuất hiện từng cái hố. Một khối thi thể còn có tay chân rời rạc. Diệp Kính Thành kinh khiếp cùng lo lắng. Thường Nhi, ngươi đi nhanh lên, nếu không sẽ chết chỗ này. Nếu cha, ngươi cùng ca ca đều mất, Thường Nhi một người còn sống, có vui vẻ gì? Vì tình thâm mà vứt bỏ chính mình, thương ca ca mình một thân máu tươi nằm trên mặt đất. Phụ thân cũng bị trọng thương trí mạng. Nếu như mình một người sống trên đời, còn có ý nghĩa gì? Chương 60. Thời khắc sinh tử. Diệp Kính Thành bởi vì nữ nhi quật cường mà cảm thấy tuyệt vọng. Hắn dùng lực vung tay quát. Người đi nhanh lên. Cha, ta không đi. Thấy nữ nhi mỉm cười hòa nước mắt, Diệp Kính Thành lại thoáng thấy được nỗi đau trong lòng nữ nhi. Người nàng hận cũng đã chạy đến đây. Không nghĩ tới ở cái nơi đầy tiếng kêu rên, thi thể trên đất bị tạc bay hỗn loạn, người hắn hận lại xuất hiện. Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ xuất hiện ở giữa làn khói mờ mịt, nghe dại, trên mặt nước mắt chưa khô. Mà nữ tử áo trắng kia nhẹ nhàng bay đến, mặt không chút thay đổi. Nhìn thấy nàng, môi mỏng phun ra 4 chữ. Người đi theo ta. Diệp Tú Thường ngẩn người, mới hiểu được nàng đang nói gì. Nàng cuối cùng là luyến tiếc mình, vẫn còn yêu mình sao? Diệp Tú Thường có chút hận mình lúc này còn ở đây rối rắm vấn đề này. Hận ý lại nổi lên khiến nàng cười lạnh. Làm sao vậy? Luyến tiếc ta chết chỗ này. Người đi hay không đi? Cha, người xem nữ tế này kỳ thật không tệ nha. Mặc dù là giả phượng hư hoàng, cuối cùng trước lúc nữ nhi chết cũng đến nhìn xem nữ nhi một cái. Diệp Kính Thành trong lòng vừa tức vừa hận, lại bởi vì thần sắc nữ nhi thê lương mà đau lòng. Hắn nhìn thấy Đoạn Vân Tụ trầm giọng mở miệng. Người đã đến đây, đem nữ nhi của ta mang ra ngoài đi. Lão phu là phụ Đoạn gia ngươi, nhưng Thường Nhi nàng từ nhỏ đã hiệp cốt nhân tâm, không nên bị lão phu liên lụy. Thế sao? Xem ra ngươi cuối cùng cũng còn có một chút lương tâm. Ta quay lại tự nhiên là muốn mang nàng đi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng nói ngươi phụ Đoạn gia ta, cho nên ngươi nhất định phải tán thân không sai, vì cha mẹ ta mà bồi. Ý của ngươi là ngươi dẫn ta ra ngoài để cho ta xem cha ta tán thân nơi này. Vậy ngươi vẫn là quay về đi, xem ta chết như thế nào, sau đó tới nhặt xác cho ta. Đúng rồi, nhớ rõ khi tán ta, đem hài cốt của ta tìm toàn bộ, sau đó đem ta trang điểm xinh đẹp một chút, mà không khi ta tới âm tào địa phủ sẽ bị ma quỷ khách chê cười. Người không đi? Đi, bỏ lại cha của ta chính mình chạy thoát. Thường Nhi. Đoạn Vân Tụ hít thở thật sâu, sau đó nói từng chữ. Được, ta sẽ vì ngươi mà nhặt xác. Nói xong xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng Đoạn Vân Tụ rời đi, tươi cười của Diệp Tú Thường chậm rãi ngưng kết. Khói lửa bao phủ giữa trời đều hóa thành bi thê. Diệp Kính Thành nặng nề thở dài, một cái hỏa lôi tại phụ cận nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn không kịp than thở, suy tư một lát sau, kêu tới ám vệ cõng lên nhi tử đã mất đi tri giác, lại kéo nữ nhi có điểm dài ra, thận trọng từng bước nhẹ nhàng giữa làn khói mù mò mẫm. Đoạn Vân Tụ một đường bay vuốt, nhưng trong lòng hỗn loạn. Lúc trước nàng cùng ca ca Đoạn Phong Tiêu rút lên phía trên Hùng Nhĩ Sơn, nghe hỏa lôi không ngừng nổ tung, nhìn thấy thi thể bay lên giữa không trung. Nàng không để ý tới ca ca ngăn trở lao xuống dưới núi, nhưng kết quả là gì? Người nọ lạnh mắt nhìn mình. Muốn cứu nàng nhất định phải cứu cha nàng, nhưng mình sao có thể đi cứu đa phủ tiêu diệt cả nhà mình? Nhưng thật muốn nhìn thấy nàng chết ở dưới mắt mình, sau đó nhặt xác cho nàng sao? Ca ca chôn hỏa lôi tại Hùng Nhĩ Sơn có hơn 1000 mai, kéo dài vài dặm. Hồi giữa theo lộ tuyến phía trước lần lượt nổ mạnh, trừ phi biết điểm chôn mai lôi. Nếu không coi như khinh công, cho dù có tốt hơn nữa cũng không thể có may mắn thoát khỏi hiểm cảnh này. Mà hiện giờ muốn cứu nàng, biện pháp duy nhất là phải nhanh đem tất cả kiếp nổ cắt đứt. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ bạch đạo may mắn còn tồn tại bọn chúng sẽ được cứu, chính là có Diệp Kính Thành trong đó. Chính mình cũng không muốn thấy hình ảnh hơn 300 người thay chất đầy đồng. nhưng nếu thả Diệp Kính Thành ra lại không cam. Qua nhiều năm như vậy luôn luôn ngóng trông cùng nhân Diệt Môn đầu thân dị sứ toàn bộ trả giá, chỉ cần khắc chế một khắc không đành lòng này, rất nhanh có thể báo thù được, mà cha nương dưới Cửu Tuyền rốt cục cũng có thể an nghỉ. Nhưng cái không đành lòng này chỉ bởi vì thân ảnh hoàng sắc kia mà trở nên khó có thể khắc chế. Không thể tưởng tượng gương mặt thanh tú của nàng sẽ trở thành một khối huyết nhục mơ hồ. Không thể tưởng tượng thân mình nàng không trọn vẹn, nằm ở trước mắt mình. Không thể tưởng tượng sinh mệnh của nàng từ nay về sau biến mất. Từ nay về sau biến mất. Nghĩ đến đây một trận trùng mình xuyên thấu thân mình Đoạn Vân Tụ. Xuyên thấu mỗi đoạn gân cốt, mỗi đốt ngón tay, từng lỗ chân lông của nàng. Nàng phát hiện tay mình đang run, nàng dùng sức cầm thanh kiếm kinh hạp để áp chế không nổi trận trùng mình này. Nàng nghĩ tới gương mặt thành tú trở thành khối huyết nhục mơ hồ, thân thể từng cho chính mình ấm áp trở nên tàn khuyết bất toàn. Chính mình chung quanh tìm phần chân tay còn lại của nàng, vì nàng tô son điểm phấn, vì nàng họa lên đôi mày thanh tú, sau đó khép lại nắp quan, tự tay dùng hoàng thổ đem nàng vùi lấp. Hình ảnh trong đầu làm trận rùng mình này nháy mắt biến thành hoảng sợ. Hơn nữa hoảng sợ này giống như ác ma nắm chặt hai tay của nàng, phải kéo bằng được nàng vào vực sâu đen tối. Nàng không thể không bay vút đi cực nhanh, không dám dừng lại một chút. Dưới Hùng Nhĩ Sơn, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng đột nhiên dừng lại. Chỉ còn lại một mảnh quỷ ai lan hào. Đoạn Phong Tiêu châu mày, Kim Su đang bó thuốc cũng dừng động tác trên tay. Sau một lúc Kim Su mở miệng nói, chỉ sợ ngươi cần phái người đi xem. Quên đi, có đi cũng đã vô dụng. Nàng thật đúng là hảo muội muội của ngươi. Chúng ta trù tính kế hoạch lớn đã lâu như vậy, hủy ở trong tay nàng rồi. Kim Su không biết nên hỉ hay nên bi, nhưng nàng hiểu rõ tức giận của mình phần lớn đến từ ghen tuông. Đoạn Phong Tiêu cười đến khô khốc. Người định không bằng trời định, có lẽ số phận của Bạch Đạo chưa đến tuyệt lộ. Này, phải làm sao bây giờ? Trước về Thái Bạch Sơn thậm chí sợ sẽ có dị động. Ta không nhanh không được, ta muốn trước khi đi sẽ đem đường cấp tụ nhi trải bằng. Cho nên chuyện nàng làm hôm nay, chúng ta biết là được rồi, đừng nói ra. Giáo chủ, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Ta vì sao phải giữ kín bí mật cho ngươi cùng muội muội của ngươi? Nói ra nhưng lại có lợi cho ta. Ngươi nói không sai, ngươi không có lý do gì giữ kín bí mật này. Nhưng bí mật này liên lụy đến nàng mà ngươi, đối với nàng động tình. Kim Su không nói gì, chỉ cười khổ. Thái Bạch Sơn nằm ở chân núi phía bắc Tần Lĩnh, là ngọn núi cao nhất Tần Lĩnh. Dãy núi trùng điệp khe rãnh thâm u, còn có một cái sơn cốc tĩnh mịch rộng lớn. Đã đến cuối mùa thu, trong sơn cốc cổ đạo uốn lượn, thác bay suối chảy, sơn quả xuyến xuyến, cổ phong rủ xuống mát mẻ, người ở nơi này chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ, thoải mái. Nơi bằng phẳng nhất trong sơn cốc, đứng sừng sững một tòa đại điện nguy nga, mà trong đại điện lạnh lẽo còn hơn phong thu bên ngoài. Đoạn Phong Tiêu một thân hắc bào, ngồi ở trên ghế dựa bọc lông cù. Đoạn Vân Tụ thì đứng ở bên người ca ca đối diện với người trong điện. Mà giữa điện mọi người xếp thành bốn nhóm, bên trái là Hồng Tiệm Đường cùng Tinh Nhuệ Kỳ Môn Đường, bên phải còn lại là Vạn Độc Đường cùng Tinh Nhuệ Phích Lịch Đường. Đường chủ Hồng Tiệm Đường Thượng Quan Hách, khóe mắt có vết đao hẹp dài xuyên qua má trái, nằm trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn rất bắt mắt. Giờ phút này hắn bước ra từng bước, nhìn chằm chằm Đoạn Phong Tiêu trên ghế dựa bọc lông cù, dùng giọng nói cũng lạnh lùng như gương mặt hắn nói. Giáo chủ, trận đánh ngày 15 chính là đệ nhất đại sự từ lúc người kế nhiệm giáo chủ tới nay. Cũng là lần đầu tiên Tiềm Long giáo ta cùng Bạch Đạo giáp mặt đánh. Người từng nói qua trận này đánh xong Bạch Đạo sẽ thần phục với Tiềm Long giáo ta. Tiềm Long giáo ta sẽ thống lĩnh võ lâm Trung Nguyên. Ngươi ngày đó lời nói hùng hồn còn văng vẳng bên tai, nhưng sự thật là Bạch Đạo ngoại trừ tổn thất một ít nhân thủ, còn lại đều bình yên vô sự. Vả lại còn tuyên bố muốn tìm giáo ta báo thù đối với cái tình thế này. Giáo chủ ngươi có phải nên cho ta cùng chúng một lời giải thích hay không? Hoặc là thỉnh nam giáo chủ đi ra để cho ngài nhìn xem làm thế nào thu thập cục diện hôm nay. Đại Phong Tiêu chỉ cảm thấy tức giận dâng lên làm ngực đau âm ỉ. Nhưng hắn cường ép xuống trầm giọng mở miệng. Thượng quan đường chủ chất vấn như thế chẳng lẽ muốn cho bổn tọa thoái vị? Một trận này xác thực kế hoạch diễn ra không có thuận lợi, nhưng đem Bạch Đạo tổn thất gần 100 người, nguyên khí đại thương, làm sao có thể nói là bình yên vô sự? Về phần nghĩa phụ ông ấy vẫn là không nên đi quấy rầy thì tốt hơn. Tại hạ nhưng không có ý tứ bức giáo chủ thoái vị. Coi như giáo chủ không đảm nhiệm trọng trách này nữa cũng có nam giáo chủ. Tại hạ sao dám mạo phạm, nhưng giáo chủ nói bạch đạo nguyên khí đại thương. Ta xem nguyên khí đại thương chỉ có mình Minh Viễn Sơn Trang, giáo chủ lúc trước đó là vị hoàn thành hoành đồ bá nghiệp của giáo phái ta. Nhưng đánh một trận này mọi người cũng nhìn thấy rõ, ngươi cùng Diệp gia chính là có thù riêng, giáo chủ lừa gạt chúng ta để nhiều huynh đệ trong giáo ta bán mạng cho Đoạn gia ngươi. Thượng quan đường chủ nói không sai, thật sự ta cùng Diệp gia có thù riêng. Nhưng xin hỏi trong giáo cùng bạch đạo huynh đệ có mấy người không có thù riêng? Thượng quan đường chủ năm đó cũng không phải bởi vì Ngụy Gia Bảo ức hiếp làm thê ly tử tán mới đến giáo ta sao? Đại chiến lần này thượng quan đường chủ không muốn ta ra mặt, Ngụy Gia Bảo chết ít nhất thượng quan đường chủ chính là bỏ lỡ một đại cơ hội tốt. Mặt khác Minh Viễn Sơn Trang tuy rằng còn tại, nhưng đã muốn biến thành một cái xác rỗng, không tạo được mưa gió gì nữa. Mấy môn phái khác của bạch đạo cũng tổn thất không nhỏ. Tiềm Long giáo ta đã là đệ nhất đại môn phái trong thiên hạ, chỉ cần tiếp tục sử dụng chút công phu liền có thể thống lĩnh võ lâm. Mà nỗ lực của các huynh đệ trong giáo đều sẽ nhận được hồi báo. Bổn tọa đã nói qua kế hoạch lớn cho sự thống trị sắp tới, hả lại là lừa gạt giáo chúng ta? Đoàn Phong Tiêu còn muốn nói thêm, lại ho hai tiếng. Ánh mắt Đoàn Vân Tụ hướng ca ca lộ ra lo lắng, lại thấy hắn khoác tay áo. Một lão giả mặc trường sam màu xám dung mạo xấu xí đột nhiên mở miệng. Giáo chủ lại nói không giả, Tiềm Long giáo ta hiện giờ đã là đại môn phái đệ nhất thiên hạ. Nhưng nghe nói giáo chủ bị Diệp Kính Thành đâm trúng một kiếm bị trọng thương, không biết thường thế giáo chủ thế nào. Nếu quý thể giáo chủ mang bệnh nhẹ, thỉnh nam giáo chủ đi ra chủ trì đại cục cũng chưa hẳn không thể. Tin tưởng nam giáo chủ cũng không nhẫn tâm thấy ngài như thế vất vả. Đoàn Phong Tiêu bởi vì lời này mà khí huyết dâng lên, đang định mở miệng trả lời rồi lại liền ho khan vài tiếng. Trong lòng Đoàn Vân Tụ nộ khí tăng lên, đang nhìn xem mọi người dưới điện lạnh lùng mở miệng. Quả thật giáo chủ trúng một kiếm của Diệp Kính Thành, nhưng nếu hắn còn ngồi ở chỗ này liền vẫn là giáo chủ. Nếu vị nào đối với vị trí giáo chủ có hứng thú, ta sẽ thay mặt giáo chủ nhận khiêu chiến của hắn. Nếu ta thua, giáo chủ soái vị. Ẩn đường chủ cảm thấy phương pháp này có được không? Da mặt nhăn nheo của lão giả kia giật giật, mới thốt ra một câu. Lão hủ cũng không có ngấp nghé giáo chủ vị, chính là do lo lắng thương thế giáo chủ mà thôi. Lão giả này chính là kỳ môn đường đường chủ Ẩn tiên sinh. Năm đó khi hắn đến cậy nhờ Tiềm Long giáo bị tất cả mọi người cười hắn là một lão sư, hắn cũng không nguyện ý lộ ra tên thật, tự xưng Ẩn tiên sinh. Võ công của hắn bình thường nhưng là giỏi về bày trận, cũng bởi vậy nhiều lần lập được kỳ công, được Nam Tích Thiên đề bạt làm đường chủ. Lần này giáo chủ đột nhiên đổi chỗ, hắn mặt ngoài bảo trì trung lập, trong bụng lại hơi có dị nghị. Nhưng trải qua đại chiến nửa tháng trước, hắn hiểu rõ Đoạn Vân Tụ tuy nhìn thấy là một thiếu nữ có sắc đẹp khuynh thành, nhưng kỳ thật sát khí kinh người, hơn nữa kiếm pháp lại cao, chỉ sợ là địch thủ khó gặp được. Bởi vậy giờ phút này chỉ có thể đút xuống bất mãn. Mà nửa tháng trước biểu hiện Đoạn Vân Tụ quả thật là mọi người Tìm Lộc giáo khiếp sợ. Đoàn Thiên Nha khi còn sống sáng tạo ra kinh hạt kiếm pháp, là tuyệt học trăm năm qua người trong võ lâm thà thiết ước mơ trở thành thần thoại võ lâm. Nhưng kinh hạt kiếm pháp ngoại trừ truyền nhân Đoạn gia không người nào học được. Vả lại ở 20 năm trước khi Đoạn Huân qua đời liền thất truyền, kinh hạt kiếm cũng không biết tung tích. Khi đó Đoạn Vân Tụ ngay trước quần hùng Hắc Bạch đánh bại Diệp Kính Thành, từng là minh chủ võ lâm, cũng từ trong thiên quân kiếm lấy ra kinh hạt kiếm, liền thành thần thoại mới trong võ lâm. Lần này nàng theo Đoạn Phong Tiêu đi vào tổng đàm Tìm Long giáo, mọi người biết quan hệ nàng cùng giáo chủ, lại thấy nàng luôn luôn là một bộ cao ngạo lạnh như băng, khó tránh tâm sinh kính sợ. Mà hiện giờ chuyện tình của nàng cùng Diệp Tú Thường ở trong võ lâm cũng truyền rất xôn xao. Nếu không phải tận mắt nhìn đến tuyệt sắc dung nhan của nàng, cô thật cho rằng nàng là cái người điên. Lúc này Kim Xu mang theo tinh nhuệ vạn độc đường đứng phía bên phải trong điện, nhìn thấy bạch y nữ tử cao cao tại thượng, trong lòng sáp nhiên. Nàng tha rằng Đoạn Vân Tụ vẫn là cái thiếu nữ mảnh mai nằm ở trên giường không thể đứng dậy kia, mà không phải cao ngạo lãnh tựa băng sương như vậy, như chính mình có tiếp tục nhiệt tình như lửa cũng không cách nào hòa tan.